Vì vậy khi Đào Nhất Hành vươn tay ra thì Vương Tử Quân cũng cười bắt tay nói. Chào thư ký trưởng Đào, tôi căn bản chưa quen thuộc tỉnh Nam Giang, kính mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha, bí thư Tử Quân quá khách khí rồi, sau này có chuyện gì thì chúng ta thương lượng với nhau. Đào Nhất Hành nói rồi quay sang với Hà Thường Minh, ủy viên Hà, chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi đến văn phòng tỉnh ủy, hội nghị gặp mặt đã chuẩn bị xong. 4 chiếc xe Audi màu đen đã dừng bên ngoài, trước đó còn có một chiếc xe Việt dã có đèn báo hiệu. Hà Thường Minh và Đào Nhất Hành leo lên chiếc xe thứ nhất, Vương Tử Quân và một người đàn ông trung niên gầy còm leo lên chiếc xe Audi thứ hai. Khi Vương Tử Quân ngồi lên xe thì người đàn ông trung niên kia chợt khẽ giới thiệu. Chào Bí Thư Vương, tôi là Vu Trường Long của Văn phòng Ủy ban Tư pháp, sau này kính mong Bí Thư Vương phê bình nhiều hơn. Người đàn ông trung niên này giới thiệu bằng giọng điệu rất dịu dàng thế nhưng gương mặt hồng hào đầy nụ cười làm cho người ta nhìn vào cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng đối phương đang cố gắng bày tỏ với mình, rõ ràng là đối phương cười lên có bộ dạng như vậy. Vương Tử Quân khẽ cười và gật đầu với vị chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Tư pháp, hắn nói. Chủ nhiệm Vu, anh quá khách khí rồi. Vu Trường Long thật sự rất hy vọng Vương Tử Quân có thể nói thêm vài câu, để tăng thêm hiểu biết. Nhưng vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản có chút quá phận, cũng không thèm nói về công tác, ngồi lên xe sau khi bắt chuyện thì nhắm mắt lại, bộ dạng như muốn ngủ. Vương Tử Quân không phải không? Góc chuyện audio.com, muốn trò chuyện với Vu Trường Long, nhưng hắn căn bản còn chưa biết về đối phương. Hắn mới đến nhận chức, nếu biểu hiện quá nhiều khi còn chưa hiểu rõ tình huống, đây căn bản không phải là chuyện tốt. Thành phố tỉnh Lỵ Đông Hồng ở trung tâm tỉnh Nam Giang, khí hậu nơi đây như mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp hợp lòng người. Lúc này trên đường có nhiều xe cộ đi lại thế nhưng xe cảnh sát chạy trước mở đường nên nhóm người Vương Tử Quân chỉ mất nửa giờ đã đi đến văn phòng tỉnh ủy Nam Giang. Ủy viên Hà, chào mừng, chào mừng. Khi Hà Thường Minh xuống xe thì một ông lão mái tóc hoa râm đi đến, người này hơn 50 tuổi, mặc một bộ tây trang, lộ ra vài phần uy nghiêm. Cách trương.